Mẫu thân ta là thần thám. Chương 274, nàng thích thơ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Sương hơi ngẩn người, còn chưa kịp quay đầu, đã cảm nhận được lồng ngực ấm áp quen thuộc dán vào lưng mình. Giọng nói lạnh lùng của Giang Tiếu tiếp tục vang lên, chứa đựng cơn giận ngầm như lưỡi dao lạnh lẽo. Các ngươi đang làm gì thế này? Một kẻ vô lễ với Vân Nương Tử cùng tiểu cô nương, tiểu lang quân, tại sao còn để hắn đứng đây chướng mắt? Câu này là nói với hai binh sĩ canh giữ trước cửa. Hai người kia toàn thân khẽ run lên, mặt đầy vô tội. Họ dĩ nhiên nhận ra kẻ kia không phải người hiền lành gì, nhưng họ ở phủ Vân Nương Tử lâu ngày, cũng biết rõ nàng không thích thuộc hạ tự tiện quyết định, nên mới đợi nàng lên tiếng rồi mới hành động. Nào ngờ lại làm phiền đến tổng binh đại nhân, nhưng cảm nhận được cơn giận dâng tràn của chủ soái, họ nào còn dám biện giải, vội vàng ứng tiếng. Rồi lập tức bước đến phía Hà Văn Tân đã bị dọa đến tái mét. Ngay khoảnh khắc trông thấy Giang Tiếu, Hà Văn Tân đã biết mình tiêu đời. Rõ ràng tin tức hắn tra được nói rằng Giang Tổng Binh đến chiều mới về thành cơ mà. Sao giờ lại đang ở viện của Vân Sương? Nếu sớm biết, dù có tức giận đến mấy, hắn cũng không dám tới đây quấy phá. Còn đang luống cuống chưa biết ứng phó ra sao, thì hai binh sĩ đã một trái một phải khóa chặt tay hắn, chuẩn bị áp giải đi. Hà Văn Tân mặt mày hoảng loạn, gào lớn. Giang Tổng Binh, ngài thật sự định cưới người đàn bà này sao? Ngài có biết nàng là hạng gì không? Nếu không phải nàng dụ dỗ ta trước, ta sao có thể phụ bạc thê tử mình? Ngài nghĩ Giang Gia hay Do Gia sẽ chấp nhận loại đàn bà không biết liêm sỉ như nàng sao? Với hai đứa con hoang đó sao? Lời còn chưa dứt, ánh mắt Vân Sương đã lạnh như băng. Nhưng chưa đợi nàng mở miệng, một giọng nói trầm khàn, mang theo sát khí lạnh đến tận xương tủy đã vang lên phía sau. Là ai cho ngươi cái gan đến cửa nhà vị hôn thê ta mà gào thét như vậy? Giang Tiếu bước nhanh tới, mặt lạnh như xương, một tay ấn mạnh lên vai Hà Văn Tân, ép hắn quỳ rạp xuống đất, tay kia bóp chặt gáy hắn, mạnh đến mức khiến trán hắn đập thẳng xuống nền gạch. Cú này, cho ngươi vừa xúc phạm vị hôn thê ta và hai đứa nhỏ. Giọng nói hắn lạnh buốt, ngay sau đó, lại nhấc đầu Hà Văn Tân lên, lần nữa đập mạnh xuống. Cú này, cho ngươi những thủ đoạn bẩn thỉu năm xưa từng dùng trên người Sương Nương. Hắn không hề nhắc tới bản thân cũng từng là nạn nhân trong mưu kế năm ấy, chỉ vì hắn xót cho nữ nhân năm đó chịu oan khuất. Giang Tiếu lại nhấc đầu Hà Văn Tân lên, lần thứ ba ép mạnh xuống nền. Cú này, cho ngươi dùng lời đường mật dụ dỗ con gái nhà lành, khiến nàng chia cách với người thân, trải qua ly biệt khổ đau. Hắn không hề nương tay. Sau ba cú, trán Hà Văn Tân đã đẫm máu, cả người mềm nhũn như rẻ rách, nằm bẹp dưới đất. Giang Tiếu mới đứng dậy, nhìn kẻ nằm đó gần như mê man, lạnh lùng nói. Kẻ như ngươi, chỉ cần còn đứng gần Sương Nương một khắc, ta cũng thấy ô uế đôi mắt mẫu tử nàng. Nếu lần sau còn dám xuất hiện trước mặt nàng, hãy suy nghĩ kỹ xem đầu ngươi nặng bao nhiêu, người đâu, kéo hắn đi, càng xa càng tốt. Hai binh sĩ run rẩy chạy đến. Vội vã kéo Hà Văn Tân đi xa, như sợ chậm một bước tổng binh sẽ ra tay giết người tại chỗ. Xử lý riêng, Giang Tiếu quay lại, liền chạm ngay ánh mắt của Vân Sương đứng lặng nơi cửa. Nàng bước đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, dịu giọng. Chàng thật ra không cần tự mình ra tay, một kẻ như thế, không đáng để tay chàng vấy bẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng chưa từng muốn kéo hắn vào đống rối rắm dơ bẩn năm xưa của nguyên chủ. Giang Tiếu siết chặt tay nàng, giọng khẽ trầm, nhưng chẳng phải nàng muốn báo thù sao? Chuyện trước đó nàng tiếp xúc Hà Văn Tân, Ngô Khởi đã sớm gửi thư báo cho hắn biết. Giang Tiếu thực ra không hề bận tâm đến việc Vân Sương tiếp xúc với Hà Văn Tân. Hắn tin tưởng nàng, cũng tin rằng Vân Sương ngày nay tuyệt đối không thể để mắt tới loại đàn ông như Hà Văn Tân. Dù từ lâu đã biết sự tồn tại của hắn ta, nhưng kỳ lạ là Giang Tiếu chưa bao giờ cảm thấy để bụng. Trong lòng hắn vẫn luôn thấy mơ hồ, nữ tử thông minh, độc lập như nàng, sao có thể dễ dàng bị một kẻ như vậy lừa gạt. Quá khứ của nàng, đối với hắn mà nói, như phủ một tầng sương mù, mờ mịt và hư ảo. Hắn thậm chí không thèm tính toán với Hà Văn Tân, một kẻ vụ lợi không có chút bản lĩnh, sớm muộn gì cũng sẽ chuốc lấy quả báo. Biết Vân Sương kiên quyết muốn báo thù, hắn có phần bất ngờ. Trước đây, nàng chưa từng biểu lộ thái độ căm hận nào với người đàn ông kia. Hắn cảm nhận rõ, nàng cũng như hắn, đều khinh thường loại người ấy. Nhưng nàng muốn báo thù, vậy thì hắn tùy nàng, tên đàn ông ấy dám tìm đến cửa, hắn liền thay nàng giải quyết. Đó là điều một người chồng nên làm. Vân Sương ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hắn, sao có thể không nhận ra sự không hiểu cùng sự bao dung thản nhiên ẩn sâu nơi đáy mắt. Lòng nàng không khỏi cảm thán, từ khi nào hai người họ lại thấu hiểu nhau đến vậy? Đến mức bất kỳ biến hóa nào trong tâm tư nàng, hắn đều nhận ra. Còn những suy nghĩ trong lòng hắn, nàng cũng đều có thể cảm ứng được. Khóe mắt nàng khẽ cong, mỉm cười. Ừ, ta muốn báo thù. Giờ thì, ta đã làm xong chuyện nên làm rồi. Chuyện giữa Nguyên Chủ và Hà Văn Tân, đến đây là chấm dứt. Người đứng ở đây lúc này, là nàng. Cùng Giang Tiếu, ánh mắt Giang Tiếu bị nụ cười của nàng cuốn lấy, hơi thất thần, rồi nhẹ nhàng nâng tay, khẽ vê, tê vê, đuôi mắt nàng, bất chợt nói. Nàng thích người ta làm thơ tình cho mình sao? Lúc trước trong thư Ngô Khởi gửi, đã ghi chép tỉ mỉ đoạn đối thoại giữa Vân Sương và Hà Văn Tân, như sợ hắn hiểu lầm. Rõ ràng, với thân phận hiện tại của hắn, vị hôn phu của nàng, những chuyện đó lẽ ra đáng để bận lòng. Nhưng kỳ lạ là hắn lại không cảm thấy ghen tuông chút nào. Thậm chí, chỉ thấy nực cười vô lý. Vân Sương hắn biết, sao có thể thích những câu thơ tình sáo rỗng vô nghĩa. Mấy bài thơ ấy đem đến trước mặt nàng, chỉ e còn thua cả một tập án khó trong kho huyện nha. Vân Sương bật cười, nghiêm túc đáp, không thích, ta thích gì, chẳng lẽ Giang Tổng Binh còn không rõ sao? Nàng cảm thấy, một ngày nào đó, nàng sẽ kể hết cho hắn biết thân phận thật của mình. Nếu là Giang Tiếu, nhất định hắn sẽ chấp nhận, và hiểu được tất cả. Cách chương.